Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1067 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên và bạn Mạnh Tiến đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1067 của bộ truyện này. Chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào bạn Quang Quy Đỗ. Võ Luyện Điên Phong, chương 5027. Tuy nói tạm thời, Mặc Chi chiến trường coi như an ổn, nhưng mà phòng hộ kiên ổn cũng sẽ có một ngày bị sụp. Một khi quan ải bị phá, 3.000 thế giới sẽ ra sao? Đến lúc đó, Mặc tộc nhất định tiến quân thần tốc, sinh linh 3.000 thế giới đồ tháng càng khôn vỡ nát. Cho nên đối với nhân tộc, Mặc Chi chiến trường bất kỳ thủ đoạn nào cải biến hiện trạng đều là phúc phận lớn lao. Đừng nói là khu Mặc Hàm sinh ra đã để cho nhân tộc thấy được hy vọng viễn chinh. Nếu thật sự có thể phát động viễn chinh, tiêu diệt toàn bộ Mặc tộc, vậy khốn cục mà động thiên phúc địa gặp phải từ tuyên cổ cho tới nay có thể bài trừ. Mà viễn chinh là một thiên thu đại kế, phải mưu đồ chậm chậm. Đông đảo bát phẩm đã thương nghị hoàn tất, quyết định chế tạo 10 bộ hư không âm dương kính. Mà việc này còn cần Dương Khai toàn lực phối hợp. Hư không âm dương kính là thư hắn nghiên cứu ra, không ai hiểu rõ hơn hắn. Dương Khai đầu tiên thu hư không âm kính, lại trở về phá hiểu thu dương kính, lại thôi động càn khôn quyết quay trở về trong quan. Bích Lạc Quan đã chuẩn bị thỏa đáng, chiến bị điện rộng mở cung ứng các loại tài nguyên. Rất nhiều luyện khí đại sư lấy Đông Cách An Bình cầm đầu cũng hội tụ, chỉ chờ Dương Khai trở về chủ trì chế tạo. Rất nhanh, Dương Khai cùng một đám luyện khí sư vùi đầu vào trong việc luyện chế hư không âm dương kính. Năm xưa tại Hắc Ngục, hư không âm dương kính là Dương Khai tự mình luyện chế, không được hoàn thiện. Về sau được Ma Phiền đại sư rèn luyện thêm một lượt mới miễn cưỡng được cho là tinh phẩm. Mà bây giờ, luyện khí sư của toàn bộ Bích Lạc Quan đều hội tụ, lấy hư không âm dương kính trong tay của Dương Khai làm bản gốc. Dưới sự va chạm của đủ loại suy nghĩ tinh diệu, đối với việc cải tiến hư không âm dương kính cũng là có trợ giúp to lớn. Đại lượng tài nguyên được đầu nhập, sau một tháng, bộ hư không âm dương kính đầu tiên đã được chế tạo thành công. Đinh Diệu tự mình mang theo bộ đầu tiên tiến về căn cứ số 1 thí nghiệm. Căn cứ số 1 đã sớm bị nhân tộc công chiếm, bây giờ đang tổ chức nhân thủ khai thác tài nguyên. Ngắn ngủi 3 ngày sau, bên ngoài Bích Lạc Quan đột ngột xuất hiện một tòa càn khôn thế giới. Rõ ràng là Đinh Diệu Na Di từ căn cứ số 1 trở về. Kết quả từ lần thí nghiệm này cho thấy Bích Lạc Quan chế tạo hư không âm dương kính, xác thực có thể dùng khởi đầu một con đường khai thác tài nguyên mới cho nhân tộc. Nếu chứng thực có thể dùng, trong quan tự nhiên bắt đầu đại lượng luyện chế. Trong kế hoạch của mấy vị quân đoàn trưởng, hư không âm dương kính là cần chế tạo 10 bộ. Cùng lúc này siêu cấp không gian pháp trận trong quan cũng bắt đầu vận chuyển. Từng ngọc giảng phương pháp luyện chế cùng thôi động, chi pháp hư không âm dương kính đã được ghi chép, thông qua siêu cấp không gian pháp trận truyền tống đến các nơi quan ải. Rất nhanh, các quan ải nhận được Bích Lạc Quan đưa tin, biết được công hiệu cùng sự huyền diệu của hư không âm dương kính. Mỗi một quan ải đều vui mừng, nhao nhao luyện chế. Thời điểm Bích Lạc Quan vội vàng luyện chế hư không âm dương kính, trên phá hiểu, đội viên thần hy tề tụ, bỏ neo bên ngoài một tòa càn khôn thế giới. Phụng Anh đứng trên bon thuyền, mơ hồ có thể thấy thân ảnh bận rộn của Dương Khai bên ngoài càn khôn thế giới kia. Hư không âm dương kính đã bắt đầu đại lượng luyện chế, thần hy không cần phải cực khổ khai thác, chỉ cần Dương Khai na di càn khôn thế giới về Bích Lạc Quan, tướng sĩ trong quan tự sẽ khai thác. Kể từ đó, các đội viên của thần hy được thanh nhàn. Bọn họ không phải không có chuyện để làm. Bây giờ Dương Khai phải na di càn khôn thế giới này về. Thần hy cần chặt chẽ đi theo, hộ pháp cảnh giới, đề phòng có mặt tộc Tán Dũng đến đây đánh lén. Tuy Dương Khai có thực lực cao cường, lại có thiên địa tuyền không sợ mặt chi lực, thật có tên mặt tộc nào không có mắt đến tìm phiền phức, sẽ chỉ là có đến mà không có về. Nhưng hắn Na Di càng khôn thế giới, cần bố trí từng kiện trận khí, luôn luôn có người trông coi. Vạn nhất bị mặt tộc trộm đi, không chừng sẽ bị phá giải huyền bí của hư không âm dương kính. Nếu thật để mặt tộc có được hư không âm dương kính, đối với nhân tộc không phải là chuyện tốt gì. Việc này buộc cần phải đề phòng chặt chẽ. Mượn nhờ càn khôn pháp trận, Dương Khai nhẹ nhõm lui tới các nơi. Công việc Na Di càn khôn thế giới tiến triển cực nhanh. Trước sau một tháng, mấy chục tòa càn khôn thế giới phân phối cho thần hy đều đã biến mất. Tất cả đều bị đưa đến bên ngoài Bích Lạc Quan. Mà bây giờ, hơn 2 vạn tướng sĩ có thể nói là khuynh xào mà động. Tất cả đều khu chiên gõ trống khai thác tài nguyên. Từng tòa càn khôn thế giới bị vỡ nát, đủ loại tài nguyên cất giữ trong đó bị khám phá ra. Vật tư trong chiến bị điện từng ngày tăng lên. Toàn bộ Bích Lạc Quan đều tràn đầy không khí vui mừng hớn hở. Tướng sĩ nhân tộc nghèo nàn từ lâu. Trước kia, mỗi một chỗ quan ải, võ giả tu hành phần lớn đều dựa vào chuyển vận từ 3.000 thế giới. Một số ít là sau khi chiến đấu công chiếm sản khu tài nguyên, tự hành khai thác. Nhưng mỗi một lần công chiếm sản khu, thời gian có thể khai thác cũng cực kỳ có hạn. Lâu là trên 100 năm, ngắn thì mấy chục năm, mà người có thể xuất động không nhiều, lại có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên. Cho nên trên mặt chi chiến trường, mỗi một tướng sĩ đều biết độ trân quý của tài nguyên. Bọn hắn lợi dụng chiến công hối đoái tài nguyên. Bình thường cần dùng bao nhiêu mới có thể hối đoái bấy nhiêu, có thể nói là bất ăn bất mặc. Mà bây giờ, hư không âm dương kính sinh ra đã cải biến hiện trạng này. Chiến bị điện thống kê, trong một tháng ngắn ngủi này, tài nguyên khai thác ra được đã tương đương với tổng lượng 10 năm khai thác trong quá khứ. Lúc này mới một tháng mà thôi, thời gian còn rất dài. Càng nhiều hư không âm dương kính luyện chế ra, tất nhiên sẽ có càng nhiều càn khôn thế giới bị Na Di trở về. Mà mỗi một tòa càn khôn thế giới đều mang ý nghĩa đại lượng tài nguyên. Việc vui như vậy, có thể nào không khiến cho người ta mặt mày tỏa sáng. Mà 2 vạn tướng sĩ dốc hết toàn lực, càng mang ý nghĩa, hiệu suất khai thác tăng lên một cách khủng bố. Thường thường một tòa càn khôn thế giới vừa mới được đưa về, chẳng mấy ngày sẽ bị phân giải thành mảnh nhỏ. Một tháng này, Dương Khai đưa về mấy chục tòa càn khôn thế giới, sớm đã không thấy bóng dáng số lớn võ giả nhân tộc trông mong quan sát. Một khi có càn khôn thế giới được đưa về, lập tức sẽ ùa lên. Theo số lượng hư không âm dương kính gia tăng, càn khôn thế giới được Na Di trở về cũng dần dần tăng nhiều. Cuối cùng, miễn cưỡng cung ứng đủ nhu cầu của tướng sĩ khai thác. Đến khi 10 bộ hư không âm dương kính được luyện chế hoàn thành, tướng sĩ trong quan rốt cuộc không khai thác theo kịp tốc độ Na Di. Trong lúc nhất thời, bên ngoài Bích Lạc Quan, vô số càn khôn thế giới được đưa về. Số lượng không ngừng gia tăng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, tràng diện tráng lệ hùng vĩ. Lúc này, Dương Khai đang bận rộn trong khu vực số 4. Mấy chục tòa càn khôn thế giới phân phối cho thần hy đã được Na Di trở về. Những khu vực khác còn có càng nhiều càn khôn thế giới. Toàn bộ càn khôn thế giới tại căn cứ số 4, nó ít nhất cũng có mấy trăm tòa. Đây vẹn vẹn chỉ là căn cứ số 4, 3 khu căn cứ khác cũng không kém bao nhiêu. Nói một cách khác, nếu Na Di toàn bộ càn khôn thế giới từ 4 chỗ sản khu về, tối thiểu nhất Bích Lạc Quan có thể thu hoạch được 2.000 tòa càn khôn. Đây là số lượng khổng lồ ra sao? Cũng là chuyện mà các tướng sĩ xưa nay không thể tưởng. Dựa theo hiệu suất khai thác trước kia, muốn khai thác hoàn tất 3.000 tòa càn khôn thế giới ít nhất cũng phải mấy ngàn năm. Mà bây giờ, chỉ sợ chỉ cần mấy chục năm, thậm chí là ngắn hơn. Trong 4 nơi căn cứ, càn khôn thế giới không ngừng biến mất. Dị thường này rốt cuộc đã khiến cho mặt tộc cảnh giác. Không ngừng có mặt tộc trinh sát tới đây điều tra tình huống. Những trinh sát này một mình xâm nhập, một khi bị phát hiện ra, trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt. Mặc dù là chém giết không ít thám tử mặt tộc, nhưng mà khẳng định còn có càng nhiều tên không bị phát hiện ra. Tồn tại của hư không âm dương kính đã truyền về mặt tộc. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Động tĩnh khi Na Di càn khôn thế giới quá là lớn, căn bản không thể nào giấu giếm. Bích Lạc Quan cũng không muốn giấu giếm việc này. Đại quân Mặc tộc dưới trướng Môn Tà Vương Chủ bị đánh cho tổn thất nặng nề. Bản thân Môn Tà Vương Chủ còn bị trọng thương. Coi như là Mặc tộc phát giác được gì cũng chẳng làm được gì Bích Lạc Quan. Bọn hắn không có mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản là không thể tổ chức đại quân tấn công. Trong thời gian này, đối với Mặc tộc là thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối với Bích Lạc Quan sao lại không phải? Thừa cơ hội này, Bích Lạc Quan tự nhiên là muốn tranh thủ vớt càng nhiều chỗ tốt. Thời gian nhoáng một cái, lại là 2 năm sau. Căn cứ số 4 bây giờ đã là một mảnh trống rỗng. Tất cả càn khôn thế giới có thể bị na di đi đều đã biến mất sạch. Bên này, ngoài trừ Dương Khai vẫn đang làm việc, còn có Lô An, Tra Hổ hợp lực mang theo một bộ hư không âm dương kính đi giúp đỡ. Tuy nói trước đó thân đồ mặt thí nghiệm xác định đỉnh tiên thất phẩm khai thiên là có thể ngự sử hư không âm dương kính, nhưng mà thôi động bản vật này đối với thất phẩm xác thực là tiêu hao không ít, hay là do bát phẩm ra trận sẽ ổn thỏa hơn. Bởi vậy, Lô An và Tra Hổ tiếp thủ nhiệm vụ này. Bọn hắn tuy là bát phẩm, nhưng luận hiệu suất na di tất nhiên không có bằng Dương Khai. Dù sao, Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, ngự sử hư không âm dương kính cũng dễ dàng, mau lẹ hơn. Đây vốn là chế tạo bí bảo mà hắn chế tạo cho bản thân hắn. Một ngày này, trên phủ lục căn cứ số 4, Phá Hiểu chậm chậm hạ xuống. Dương Khai bay xuống tới nơi hai vị bát phẩm tọa trấn. Gặp hai người hành lễ, Dương Khai nói: "Hai vị đại nhân, càn khôn thế giới này đều đã bị na di trở về. Còn có nhiệm vụ gì, còn xin cho biết." Lô An mỉm cười gật đầu: "Không có việc gì nữa rồi, bây giờ chúng ta nên hồi quan." Dương Khai hơi có vẻ ngoài ý muốn: "Đã có thể về quan rồi sao?" "Người muốn làm gì?" Tra Hộ hỏi. "Nơi này đã không còn càn khôn thế giới, nhưng ta thấy chỗ sâu hơn còn có. Chúng ta không phải có thể tiếp tục na di về sao?" Chương 5028. Lô An nghe thì bật cười. "Người còn muốn na di bao nhiêu?" Dương Khai đáp: "Đương nhiên càng nhiều thì càng tốt." Tra Hổ khoát tay: "Không cần vậy đâu. Bây giờ càn khôn thế giới tồn trữ tại quan ngoại đã đủ cho tướng sĩ bận rộn khá lâu. Chỉ cần có thể khai thác sạch sẽ, tài nguyên nhất định là đủ cho chúng ta tiêu hao mấy trăm năm. Mà lại càng đi đến nơi sâu, càng có khả năng gặp phải Mặc tộc. Nếu đã chiếm được nhiều rồi, không cần phức tạp thêm." Dương Khai nghe thì gật đầu: "Nếu đã vậy, nghe lời Tra tổng trấn." Lô An nói: "Ở bên ngoài bôn ba 2 năm cũng vất vả cho ngươi rồi. Chuyến này quay về tu dưỡng, sau khi tấn thăng thất phẩm, ngươi còn chưa tu hành mà." Dương Khai gật đầu: "Dù chưa tu hành, nhưng mà trong tiểu càn khôn của đệ tử có nuôi nhốt sinh linh. Mỗi thời mỗi khắc đều gia tăng nội tình cho tiểu càn khôn, cho nên cũng không cần lo lắng vấn đề căn cơ bất ổn." Lô An giật mình: "Ôi, ta đúng là quên việc này. Ngoài ra, ta còn có một chuyện cần bẩm báo hai vị đại nhân." "Là chuyện gì?" "Trong lúc đệ tử na di những càn khôn thế giới kia, vô tình đi ngang qua một chỗ hư không, mơ hồ phát giác bên kia có không gian chi lực." Lô An nao nao: "Có không gian chi lực ba động sao?" Tra Hổ lập tức hiểu ý: "Ý người nói là nơi đó có thể là lối vào của một bí cảnh." Dương Khai gật đầu: "Không phải có khả năng, mà là đệ tử có thể chắc chắn đó là một nơi bí cảnh. Chỉ là khi ấy vội vàng làm việc, không có để ý. Bây giờ đã không cần tiếp tục na di càn khôn thế giới, vậy có thể đi điều tra một phen. Nói không chừng, từ đó có thể tìm ra huyền tẩn linh quả." Huyền tẩn linh quả đối với bất luận một chỗ quan ải nào cũng là tài nguyên cực kỳ trân quý. Dương Khai còn nhớ rõ trên điển tịch hối đoái của chiến bị điện, có nhìn thấy những vật liệu tuyển hạng có thể hối đoái. Vị trí thứ nhất là huyền tẩn linh quả. Mỗi một quan ải đều có không ít tướng sĩ từng bị nhiễm mặt chi lực, rơi vào đường cùng buộc phải dứt bỏ tiểu càn khôn, dẫn đến tiểu càn khôn không hoàn chỉnh. Loại không hoàn chỉnh này chỉ có huyền tẩn linh quả mới có thể chữa trị. Cho nên, linh quả này đối với bất luận quan ải nào đều là vật tư cực kỳ khan hiếm, cung không có đủ cầu. Mà huyền tẩn linh quả chỉ có trong bí cảnh trong mặt chi chiến trường mới có mà thôi. Người có còn nhớ vị trí hay không? Tra hổ lập tức hai mắt tỏa sáng. Dương Khai đáp. Đệ tử đã lưu lại tiêu ký trên càn khôn đồ rồi. Tốt, nếu như vậy, đợi bản tọa điểm đủ nhân mã, cùng ngươi đi một chuyến. Nói xong, Tra hổ lập tức đi đưa tin. Một lát sau, hơn trăm người tề tụ trên phá hiểu. Tra hổ tùy hành, mà Lô An ở lại tọa trấn căn cứ. Dù sao trong căn cứ còn có khu mặt hạm, không phải bác phẩm khai thiên tự mình trấn thủ là không được. Tính cả đội viên phá hiểu, lúc này trên chiến hạm hội tụ hơn 100 người. Nói cách khác, đây chính là 7-8 tiểu đội. Đội trưởng những tiểu đội này đều nhao nhao nhiệt tình chào hỏi Dương Khai, chuyện trò vui vẻ. Trên cơ bản đều là đồng đội từng kề vai chiến đấu. Dương Khai mặc dù không có nhận ra toàn bộ, cũng thấy khá quen mặt, lại giới thiệu với nhau một phen, coi như là đã quen biết. Đợi đám người hàng huyên xong, Dương Khai mới đến bên người Tra Hổ, khó hiểu nói. Đại nhân à, vì sao lại mang theo nhiều người như vậy? Hắn mặc dù có thể xác định chỗ kia chính là một nơi bí cảnh, nhưng này vẻn vẹn chỉ là một chỗ bí cảnh mà thôi. Tính toán của hắn là mình dẫn đội viên thần hy đi thăm dò một phen, có đồ tốt gì tự lấy là được. Ai ngờ Tra Hổ lại điểm 7-8 đội ngũ đi theo, mà bản thân cũng đi theo nốt. Coi như phòng bị mặt tộc, cũng không cần thiết mang nhân thủ nhiều như thế. Huống chi, vùng này cơ bản đã không còn mặt tộc rồi. Tất cả càn khôn thế giới cũng đều bị Na-di về Bích Lạc Quan. Nơi đây không có gì đáng giá, mặt tộc cần gì chạy tới chịu chết. Tra Hổ không trả lời, mà hỏi ngược lại. Người hiểu bao nhiêu về bí cảnh trên mặt chi chiến trường? Dương Khai lắc đầu nói. Không quá hiểu, ta chỉ biết trong bí cảnh có huyền tẩn linh quả, còn có rất nhiều dược liệu trân quý. Mặt chi chiến trường, tài nguyên tu hành có lẽ có thể khai thác từ càn khôn thế giới, nhưng luyện đan cần dùng đến linh hoa dị thảo, lại cần 3.000 thế giới chuyển vận, hoặc là tìm kiếm từ trong những bí cảnh. Cho nên so ra, tại mặt chi chiến trường, linh đan so với vật tư phổ thông còn trân quý hơn, bởi vì con đường thu hoạch vật liệu để luyện chế linh đan là có hạn. Tra Hổ gật đầu. Bí cảnh mặt chi chiến trường có một đặc điểm, đó chính là tụ quần mà hiện. Dương Khai nhướng mày. Tụ quần mà hiện? Người từng hái nấm bao giờ chưa? Dương Khai mờ mịt lắc đầu, không biết tại sao Tra Hổ bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Tra Hổ mông lung nhớ lại, sau đó nói. Lúc còn nhỏ, trên hậu sơn Tử Viên Thiên, vừa tới lúc mùa mưa, cây nấm sẽ ló đầu lên. Ta cùng sư tỷ mang rổ đi hái. Khi đó còn nhỏ, ta phụ trách tìm kiếm, sư tỷ ngắt lấy. Trong mỗi bụi cỏ, ta chỉ tìm được một cây nấm. Sư tỷ lại luôn luôn tìm được nhiều hơn ta. Khi đó cảm thấy sư tỷ quá là lợi hại. Dương Khai chăm chú quan sát nhu tình trên mặt vị tổng trấn này, âm thầm phỏng đoán, sư tỷ kia nhất định là người dịu dàng hiền thục. Ồ, vậy sư tỷ đại nhân bây giờ đang ở đâu? Tra Hổ lặng yên một lát rồi mới nói. Chết trận rồi. Ngắn ngủi ba từ, không thể nghi ngờ là ký ức cực kỳ bi ai trong lòng của Tra Hổ. Dương Khai tạ lỗi một tiếng, Tra Hổ khoát tay nói. Ý của ta là, bí cảnh nơi đây giống như hái nấm. Người đã phát hiện một chỗ bí cảnh, vậy thì có khả năng có càng nhiều bí cảnh xung quanh. Đây là tụ quần mà hiện. Dương Khai kinh ngạc cực kỳ. Vì sao lại như thế? Tra Hổ không trả lời mà hỏi ngược lại. Người có từng nghĩ bí cảnh mặt chi chiến trường từ đâu mà xuất hiện hay không? Dương Khai khẽ gật đầu. Cũng từng nghĩ tới, nhưng mà không nghĩ sâu xa. Tuy rằng có suy đoán, lại không có biện pháp chứng thực. Ồ, vậy suy đoán của ngươi là gì? Tra Hổ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Dương Khai hơi trầm ngâm, sau đó nói. Ban đầu, khi biết những bí cảnh này, vốn cho rằng là vẻ đặc sắc của mặt chi chiến trường. Nhưng mà về sau ngẫm lại, những bí cảnh này không đến mức vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất là mặt tộc còn lấy thiên địa vĩ lực làm thức ăn. Càn khôn thế giới tại nơi này đều đã tàn lụi. Sao lại xuất hiện những bí cảnh lạ kỳ này? Về sau, ở ngoài Bích Lạc Quan, đệ tử tìm kiếm những càn khôn động thiên, càn khôn phúc địa mà tiền bối vẫn lạc đã lưu. mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có lẽ những bí cảnh kia cũng là một loại càn khôn phúc địa càn khôn động thiên. Người vậy mà có thể nghĩ đến tầng này sao? Cha hổ hơi ngoài ý muốn nhìn qua Dương Khai hỏi. Dương Khai ngạc nhiên. Chẳng lẽ đệ tử đoán đúng? Là đúng hay sai, bản tọa cũng không thể nào kết luận. Các tiền bối từng nghiên cứu bí cảnh Mạc Chi chiến trường kết luận tương tự như ngươi. Những bí cảnh kia căn bản chính là càn khôn phúc địa càn khôn động thiên. Chỉ là những chỗ này tồn tại đã quá xa xưa, tại niên đại cực kỳ cổ lão. Có lẽ niên đại xa xưa kia, phương thức tu hành của nhân tộc ta khác với bây giờ. Cho nên bí cảnh để lại mới có chỗ khác càn khôn phúc địa hay càn khôn động thiên của bây giờ. Dương Khai nghiêm mặt. Nói như vậy, tại niên đại cực kỳ xa xưa đã có nhân tộc đối kháng cùng với Mặc tộc rồi sao? Trà hổ gật đầu. Đúng, chúng ta là tuân theo di chỉ các tiền bối mà thôi. Dương Khai hiểu ý. Ta hiểu được rồi. Những tiền bối cổ lão kia vẫn lạc, nhiều khi đều là một nhóm cùng vẫn lạc. Cho nên bí cảnh lưu giữ sẽ tụ quần mà hiện. Đúng là vậy. Trà hổ gật đầu. Có điều, chuyện này vẫn không nói rõ được. Nói không chừng chỗ người phát hiện chỉ có một cái. Mà đến lúc đó sẽ biết, mang nhiều nhân thủ lo trước mà thôi. Dương Khai gật đầu, tâm tình hơi nặng nề. Nếu phỏng đoán này là thật, vậy nói rõ, tại niên đại cực kỳ xa xưa, đã có nhân tộc chống lại Mặc tộc, mà tới tận hôm nay, tình huống vẫn y nguyên. Tình cảnh này lúc nào mới có thể kết thúc? 3000 thế giới, khi nào mới có thể không có nỗi lo về sau? Nếu suy đoán này là thật, vậy các tiền bối cổ lão xa xưa tất nhiên sẽ thường xuyên dứt bỏ cương vực tiểu càn khôn. Như vậy bọn hắn mới tìm được huyền tẩn linh quả, trồng chúng trong tiểu càn khôn của mình, thuận tiện tùy thời mà dùng. Người trước trồng cây, người sau hái quả. Đây là nguyên nhân bây giờ nhân tộc tìm được huyền tẩn linh quả trong các bí cảnh. Vị trí lực lượng không gian Dương Khai phát giác được, cách căn cứ hơn một ngày lộ trình. Một ngày sau, phá hiểu dừng, Dương Khai cảm nhận một hồi, chỉ vào một phương hướng. Đại nhân chính là nơi đây. Thuận phương hướng hắn chỉ, tra hổ ngưng thần cảm giác lại không thu hoạch được gì. Âm thầm phỏng đoán, lực lượng không gian kia có lẽ cực kỳ yếu ớt. Nếu không lấy tu vi bát phẩm khai thiên của hắn, không đến mức không phát giác chút nào. Cũng chính là Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, vết tích vi diệu này mới có thể bị hắn tìm ra. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, nếu thật dễ dàng tìm kiếm cũng không đến nỗi bọn hắn phải, cũng không đến phiên bọn hắn thăm dò, sớm đã bị Mặc tộc đắc thủ rồi. Phải biết vùng này thời gian Mặc tộc chiếm lĩnh dài hơn. Bản tọa hộ pháp cho ngươi, ngươi yên tâm động thủ đi. Trà hổ nói. Dương Khai lĩnh mệnh. Chương 5029. Lách mình đến chỗ lực lượng không gian ba động kia, thôi động không gian pháp tắc, vết tích yếu ớt đến gần như không thể phát giác, lại như lửa đèn trong đêm tối đen kịt, cực kỳ rõ ràng. Trước mắt bao người, Dương Khai đưa tay vào thăm dò hư không. Lực lượng không gian hung mãnh vũ động, hai tay Dương Khai bỗng nhiên tách ra hai bên. Khi tức thiên địa vĩ lực nhào tới trước mặt, một môn hộ xuất hiện. Trà hổ khẽ nhếch mày, thầm nói, quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Lưới vào bí cảnh này, ngay cả hắn đều không phát hiện được mảy may. Nhưng ở trước mặt Dương Khai, đơn giản như vậy đã bị mở ra. Nhìn qua môn hộ kia, từng đội trưởng trên phá hiểu ánh mắt cực nóng. So với hoàn cảnh ác liệt trên Mặc Chi chiến trường, thăm dò bí cảnh là chuyện tướng sĩ nhân tộc thích làm nhất. Thứ nhất là trong bí cảnh không có nguy hiểm gì. Thứ hai, mặc kệ là một chỗ bí cảnh nào, đều hoặc nhiều hoặc ít, có một ít đồ tốt. Mặc dù không phải mỗi lần đều có thể đạt được huyền tẩn linh quả, nhưng luôn có thể thu hoạch rất nhiều kỳ hoa dị thảo, có thể dùng để luyện đan. Những thu hoạch này cũng đều được ghi chép vào chiến công. Trà hổ nhìn bọn hắn. Các người, ai muốn đi vào điều tra? Ta đi. Thuộc hạ nguyện đi. Chỉ một thoáng, từng đội trưởng mồm năm miệng mười kêu lên, tràn diện ồn ào. Trà hổ đưa tay, đám người lập tức an tĩnh. Hắn tiện tay chỉ một đội trưởng cách mình gần nhất. Người dẫn người vào đi, mặc kệ có thu hoạch gì, chiến công đạt được đều phải chia một nửa cho thần hy. Đội trưởng kia nghe lập tức gật đầu. Không thành vấn đề. Bí cảnh này là được Dương Khai một mình mở ra, Theo đạo lý, đây coi như là bí cảnh thần hy phát hiện. Quyền thăm dò tự nhiên nằm trên tay thần hy. Chỉ là tra hổ, ra mặt ra lệnh, mới khiến cho tiểu đội này có cơ hội vớt chỗ tốt, chia một nửa chiến công là hợp tình hợp lý. Nếu có nguy hiểm thì lập tức báo cáo. Tra hổ dặn dò, đội trưởng kia ôm quyền tuân lệnh. Thăm dò bí cảnh cũng không phải là mỗi lần đều thuận buồm xuôi gió, ngẫu nhiên sẽ có nguy hiểm không dự đoán xuất hiện. Đội trưởng kia điểm đủ thành viên sau đó tiến vào trong bí cảnh. Đội trưởng những tiểu đội khác trông mong nhìn qua đầy hâm mộ. Tra hổ nhìn về Dương Khai nói. Tìm tiếp đi, nhìn xem xung quanh còn có bí cảnh nào khác không. Dương Khai lĩnh mệnh du tẩu xung quanh. Nghe Tra hổ giải thích, phỏng đoán liên quan đến khởi nguyên của những bí cảnh này, Dương Khai cũng rất tò mò. Bí cảnh mặt chi chiến trường có phải như cây nấm tụ quần mà hiện hay không? Trước đó hắn đi ngang qua nơi này, ngẫu nhiên có chỗ phát giác, cũng không cẩn thận thăm dò. Bây giờ tận lực tìm kiếm quả nhiên rất nhanh tìm được một chỗ bí cảnh khác. Giống nơi đầu tiên, lực lượng không gian nơi này cũng cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải hắn hữu tâm tìm kiếm, rất có thể sẽ bỏ lỡ. Lần nữa thi triển thủ đoạn mở ra môn hộ, lại có một chi tiểu đội tiến vào bên trong thăm dò. Lát sau, cách chỗ bí cảnh thứ hai không xa, Dương Khai lại có thu hoạch, mà cửa vào lần này còn là hai nơi. Nếu như phỏng đoán là thật, vậy nói rõ, tại niên đại cực kỳ lâu đời, trong vùng hư không này, có viễn cổ đại năng dân tộc phát sinh ra tranh đấu cùng với mặt tộc. Bởi vậy vẫn lạc không ít cường giả. Bọn hắn sau khi chết lưu lại tiểu càn khôn, trải qua tuế nguyệt biến thiên, tụ quần thành mảnh bí cảnh này. Tới đây vừa mới nửa ngày đã mở ra bốn bí cảnh, hiển nhiên còn có càng nhiều nơi chưa được tìm kiếm tới. Dương Khai chuyên tâm tìm kiếm, mỗi lần đều có thu hoạch. Một ngày sau, trên Phá Hiểu, 7-8 chiêu đội ngũ đều đã được phân công ra ngoài. Ngay cả thần hy, ngoài trừ thành viên cần lưu thủ, cũng đã chia thành hai đội ngũ, do hai vị thất phẩm dẫn đội tiến vào hai nơi bí cảnh nào đó để dò xét tình huống. Như vậy 4-5 ngày sau, Dương Khai mới trở lại Phá Hiểu, báo cáo tình huống cho Tra Hổ. Đại nhân, vùng này đều đã điều tra hoàn tất, phát hiện 11 chỗ bí cảnh, tất cả đều đã được mở ra. Làm rất tốt. Tra Hổ khen ngợi một tiếng. 11 bí cảnh đối với nhân tộc chính là chỗ tốt không nhỏ. Từ trong 11 bí cảnh này là tuyệt đối có thể tìm ra không ít dược liệu hữu dụng. Huyền tận linh quả khả năng cao cũng sẽ có. Một chỗ tụ quần bí cảnh như này đã xem như một nơi quy mô lớn. Kỷ lục cao nhất Bích Lạc Quan ghi lại là trong một khu vực nào đó phát hiện ra 7 nơi bí cảnh. Vì mở ra những bí cảnh kia, những bác phẩm như bọn hắn chính là đã hao hết tâm tư, nào có dễ dàng như Dương Khai. Để người tinh thông không gian pháp tắc như Dương Khai xuất thủ, phàm là cơ bí cảnh giấu ở vùng này nhất định không có để lọt. Nghĩ tới đây, Tra Hổ trong lòng khẽ động. Trước kia tại không ít khu vực, Bích Lạc Quan đều có phát hiện ra bí cảnh, nhưng bị giới hạn thủ đoạn chưa hẳn có thể tìm ra tất cả. Có lẽ vẫn còn bí cảnh chưa bị phát hiện ra. Nếu Dương Khai đến những nơi đã từng phát hiện ra bí cảnh một chuyến, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trong lòng quyết định đợi chuyện lần này xong xuôi, phải làm một đại sự. Nhưng kể từ đó, khẳng định phải chậm trễ thời gian của Dương Khai. Nhưng đối với thu hoạch có khả năng lấy được, những hy sinh này không thể coi là gì. Bây giờ rảnh rỗi, người có thể tự đi tu luyện, hoặc là đi thăm dò bí cảnh. Phải hiểu đã có ta tỏa trấn, người không cần lo. Dương Khai suy nghĩ một lát, rồi nói. Vậy đệ tử cũng vào bí cảnh thăm dò một phen. Tùy ngươi. Tra Hổ gật đầu rồi quay qua một bên hồ. Bạch Nghệ. Dạ, có đệ tử. Người đi cùng Dương tiểu tử cũng có thể chiếu kháng cho nhau. Dạ vâng. Dương Khai cũng không có dị nghị, cùng Bạch Nghệ lướt ra ngoài Phá Hiểu, đi đầu dẫn đường, rất nhanh đến trước một nơi bí cảnh. Thôi động lực lượng không gian bao lấy Bạch Nghệ, hai người chớp động đâm thẳng vào. Một trận cảm giác hôn mê truyền tới, rất nhanh khôi phục bình thường. Mở mắt ra đã là một cảnh tượng khác, một nơi xanh biếc chi sắc. Hoàn cảnh như vậy, mặt chi chiến trường không thể gặp được. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, từng tòa càn khôn thế giới đều đã âm u đầy tử khí, nào gặp được chút màu xanh lá, ngay cả trong hư không cũng có khí đầy mặt vân bao phủ. Nên chợt vừa thấy cảnh sắc như vậy, vô luận là Bạch Nghệ hay Dương Khai đều thản nhiên sinh ra cảm giác thư sướng. Dưới hoàn cảnh này, linh hoa dị thảo thai nghén trong đó tất nhiên sẽ không quá ít, không quá kém. Sự thật cũng xác minh. Dương Khai rất nhanh phát hiện một đóa hoa màu hồng lớn cách cửa vào không xa. Trên cánh hoa càng có 7 điểm màu vàng, sắp xếp thành một đồ án huyền diệu. Dương Khai không nhận ra đây là hoa gì. Trước kia mặc dù trên đan đạo có chỗ đọc lướt qua, nhưng từ khi rời tinh giới, trên đan đạo có chỗ thư giãn. Ngay cả kỳ hoa dị thảo trong 3.000 thế giới, hắn cũng không nhận ra được nhiều. Chứ đừng nói nơi này là mặt chi chiến trường. Nhưng hắn theo bản năng cảm thấy đóa hoa hồng này là một gốc linh dược. Ngược lại, Bạch Nghệ lập tức nói toạc ra tên hoa. Bắt đầu hồng lâm. Người nhận ra sao? Dương Khai kinh ngạc. Bạch Nghệ gật đầu. Đây là tài liệu chính để luyện chế ra bắt đầu đan. Trên chiến bị điện cũng có hôi đoái vật này. Dương Khai giật mình. Ồ, bắt đầu đan. Ta đúng là từng hôi đoái nó rồi. Công hiệu chữa thương của bắt đầu đan cực kỳ rõ rệt. Khi ấy hắn nhìn thấy linh đan này trên chiến bị điện đổi mấy viên. Trước đây còn dùng sau đại chiến cùng với Trục Phong, quả thật là không có tệ. Bây giờ trên thân còn có 2 viên. Nguyên lai, sư muội tinh thông đan đạo. Dương Khai nét mặt bội phục. Bạch Nghệ bật cười. Ta nào có tinh thông đan đạo gì, chỉ là trước kia cũng từng có thăm dò bí cảnh. Các đan sư trong quan cũng từng giảng giải về kỳ hoa dị thảo. Ta lấy một phần tài liệu xem thử, cho nên nhớ kỹ những thứ này. Rất nhiều linh thảo đều có thủ pháp đặc thù để ngắt lấy. Nếu tùy ý hái, rất có thể sẽ hư hao dược hiệu. Chính là có cân nhắc này, các đan sư trong quan mới có thể tạo ra các tài liệu về kỳ hoa dị thảo trên mặt chi chiến trường, rồi phân phát cho tướng sĩ, phòng cho bọn hắn trong khi thăm dò bí cảnh, gặp được đồ tốt, lại ra tay thô lỗ. Nếu sư muội đã nhận ra, vậy ngươi thu thập đi. Bạch Nghệ gật đầu, lập tức động thủ. Vừa mới tới đây đã có thu hoạch, vô luận là Dương Khai hay Bạch Nghệ đều tràn đầy chờ mong đối với nơi bí cảnh này. Hai người thương nghị một phen quyết định chia ra hành động. Hai người cách xa nhau 50 dặm, dưới khoảng cách này, nếu một phương nào gặp được nguy hiểm gì, một phương khác sẽ có thể cấp tốc cứu viện. Tài liệu xuất ra từ các đan sư, Bạch Nghệ cũng giao cho Dương Khai. Dương Khai đọc qua một lần rất nhanh, ghi tạc nội dung vào trong lòng. Xuyên thẳng qua rừng rộng này, thần niệm trải rộng, phàm là có linh hoa dị thảo xuất hiện trong phạm vi cảm giác, Dương Khai đều có thể lập tức phát hiện. Hoàn cảnh nơi bí cảnh này vô cùng tốt, rất thích hợp cho thảo dược sinh trưởng. Nửa ngày sau, dược liệu Dương Khai thu hoạch được chừng trên 100 gốc. Tất cả đều được thu vào trong tiểu càn khôn, đợi trở về Bích Lạc Quan có thể nộp lên trên, hôi đoái thành chiến công. Đáng tiếc duy nhất là không có tìm được huyền tẩn linh quả. Dương Khai cũng không thất vọng. Cũng không phải là mỗi một nơi bí cảnh đều có huyền tẩn linh quả. Lần này hắn mở ra 11 bí cảnh. Chỗ bí cảnh này không có, bí cảnh khác chắc chắn sẽ có. Vừa tìm kiếm, Dương Khai cũng vừa điều tra chỗ bí cảnh này. Dần dần hắn phát hiện vết tích liên quan đến khởi nguyên những bí cảnh này. Suy đoán mà Tra Hổ nói rất có thể là thật. Những bí cảnh này có lẽ thật là càn khôn phúc địa mà các viễn cổ nhân tộc đại năng sau khi chết đã lưu. Chỉ là niên đại quá xa xưa, phương thức viễn cổ đại năng tu hành có khác biệt với bây giờ. Tiểu càn khôn tự nhiên cũng là khác nhau. Lại hơn nửa ngày sau, Dương Khai dần dần thu hoạch phong phú. Lần theo một chỗ linh khí hội tụ, Dương Khai đi thẳng đến, trong cảm giác hẳn là có một gốc linh dược. Đến gần một gốc linh dược cao cỡ nửa người, khắc sâu vào tầm mắt, trên nhánh của linh dược kia. Mấy trái cây to bằng 5 đấm trẻ con, cực kỳ dễ thấy. Chương 5030. Cây này trông không khác huyền tẩn linh quả chút nào, nhưng nếu cẩn thận phân rõ có thể phát hiện, đây không phải là huyền tẩn linh quả, mà là một loại linh dược khác. So với các loại linh dược trong sách mà Bạch Nghệ giao cho, Dương Khai có thể nhìn ra sự khác nhau trong đó. Quả này mặc dù không phải là huyền tẩn linh quả, nhưng cũng là cực kỳ khó có. Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí, hai mấy trái cây kia xuống là dời vào trong dược viên của Tiểu Càn Khôn. Trong dược viên có không ít dược liệu trân quý, lại có Mộc Châu Mộc Lộ quản lý. Các loại dược liệu đều mọc tươi tốt, lại thêm tốc độ thời gian trong Tiểu Càn Khôn nhanh hơn so với ngoại giới. Cho nên các loại dược liệu trong dược viên đều trưởng thành cực kỳ nhanh. Loại cây ăn quả này được cấy vào trong dược viên, có hai tiểu mộc linh chăm sóc, hắn không cần phải lo lắng. Về phần lúc nào mới có thể nở hoa kết trái, Dương Khai không thể nào khống chế. Tiếp tục tìm kiếm, linh hoa dị thảo tìm được cũng ngày càng nhiều. Có thể cấy ghép, Dương Khai đều cấy ghép vào trong Tiểu Càn Khôn. Không thể cấy ghép thì cẩn thận ngắt lấy, thu về, đợi sau này hối đoái. Cứ như vậy mấy ngày sau, thu hoạch tương đối khá. Phía bên mình như vậy, tin rằng Bạch Nghệ cũng như thế. Hoàn cảnh trong bí cảnh này thật sự rất thích hợp cho dược liệu. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Các bí cảnh khác chưa hẳn có tình hình như thế. Một ngày này, Dương Khai đang tiếp tục tìm kiếm. Chợt thấy cách mình mấy chục dặm, thiên địa vĩ lực vũ bạo. Ngay sau đó chính là một tiếng vang kinh thiên động địa. Dương Khai lập tức biến sắc, thôi động không gian pháp tắc rồi cấp tốc biến mất. Lần nữa hiện thân, người đã đi tới bên cạnh Bạch Nghệ. Thần niệm lập tức trải rộng, giám sát xung quanh, không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Dương Khai vội vàng quay đầu nhìn sang Bạch Nghệ. Là chuyện gì? Bạch Nghệ cau mày, chỉ về mảng rừng cây rậm rạp ngay trước mặt. Ta thăm dò tới đây, hình như xúc động phải cấm chế gì rồi. Động tĩnh vừa rồi chính là kết quả của việc cấm chế bị xúc động. Cấm chế sao? Dương Khai rất là kinh ngạc. Hai người tiến vào bí cảnh này đã được vài ngày, luôn bình an vô sự. Linh hoa dị thảo đều thu hoạch không ít. Cái gì Dương Khai cũng không gặp được, Bạch Nghệ vậy mà xúc động cấm chế. Cấm chế có thể do người làm, cũng có thể do thiên địa tự sinh. Nếu là cái sau thì thôi đi, nếu là cái trước, vậy càng thêm nghiệm chứng phỏng đoán của tra hổ từng nói. Ngưng thần nhìn phương hướng Bạch Nghệ chỉ, lọt vào trong tầm mắt là từng rừng cây rậm rạp. Nhưng mà cảnh tượng trước mặt lại có vẻ không quá chân thực. Ẩn ẩn có gợn sóng không thể phát giác từ trong rừng rậm rạp lay động qua. Xác thực là có cấm chế, chỉ là cấm chế này có vẻ như niên đại quá xa xưa, vận chuyển không quá linh hoạt, là bị Bạch Nghệ công kích lộ ra sơ hở. Dương Khai nhắm mắt, lại mở mắt ra mắt trái đã biến thành màu vàng. Kim quang kia uy nghiêm vô thượng, càng có nhìn xuyên hư vô. Dưới diệt thế ma nhãn, cảnh tượng trước mặt lập tức có biến hóa. Dương Khai nhìn mà mừng rỡ, không khỏi ồ lên một tiếng. Sư huynh, phát hiện ra được gì rồi sao? Dương Khai khẽ gật đầu. Huyễn trận sát trận đã được tàn phá, có vết tích được người bố trí. Vừa nói chậm chậm đưa tay ra phía trước, thiên địa vĩ lực từ trong tay tuôn ra, lần theo quy luật nào đó chậm chạp phát tiết. Thủ đoạn của người bố trí những trận pháp này hẳn là cực kỳ cao minh. Nếu huyễn trận sát phạt trước mặt hoàn hảo không chút tổn hao, cho dù Dương Khai có diệt thế ma nhãn chưa chắc có thể tìm tới sơ hở, chứ đừng nói là phá giải. Nhưng mà cấm chế này đã quá xa xưa, mặc dù còn có công hiệu, lại chỉ lưu lại mấy phần uy năng. Dưới diệt thế ma nhãn, khắp nơi đều là sơ hở. Mà một khi tìm được những sơ hở này, coi như Dương Khai không tinh thông trận pháp, cấm chế vẫn có thể nhẹ nhàng phá. Lát sau, rừng cây trước mặt chợt như trăng trong nước, hoa trong kính, vặn vẹo băng tán, trừ khử vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một dược viên. Một dược viên có vô số kỳ hoa dị thảo sinh trưởng. Ngay cả huyền tẩn linh quả thụ, vừa liếc mắt qua đã thấy mười mấy gốc. Trên mỗi một gốc huyền tẩn quả thụ đều kết huyền tẩn linh quả đỏ rực, số lượng không đồng nhất. Cảnh tượng như vậy để cho Dương Khai và Bạch Nghệ đều vừa mừng vừa sợ. Hai người liếc nhau gần như không dám tin thứ mình nhìn thấy là thật. Dược liệu trong dược viên này có thể nói là nhiều gấp 10 thu hoạch mấy ngày nay. Đây còn là chưa tính huyền tẩn quả thụ trân quý. mà ngay giữa dược viên có sừng sững một cây đại thụ che trời. Chẳng biết tại sao đại thụ che trời này lại cho Dương Khai cảm giác rất quen thuộc. Sư huynh, chẳng lẽ là Huyễn Trận? Bạch Nghệ si ngốc hỏi. Dương Khai bật cười. Có phải là Huyễn Trận hay không, thử liền biết thôi. Hai người lập tức vào trong dược viên điều tra, càng điều tra càng kinh hỉ. Hết thảy trong dược viên tự nhiên không phải là Huyễn Trận mà là thật sự tồn tại. Từng cây linh hoa dị thảo, dược linh mười phần, dược tính phi phàm. Mặc dù đại đa số đều được ghi trong dược sổ, nhưng mà vẫn có một bộ phận dược liệu mà ngay cả trong sổ đều không có ghi chép. Nói cách khác, những dược liệu này chưa bao giờ xuất hiện trong Mặc Chi chiến trường, cho nên ngay cả các đan sư đều chưa từng thấy qua. Đây tuyệt đối là dược liệu tại niên đại cực kỳ xa xưa. Bây giờ chỉ có trong mảnh dược viên này còn có, ngoại giới đã tuyệt tích. Điều tra một phen, các loại linh hoa dị thảo nói ít cũng có mấy ngàn gốc. Riêng là huyền tẩn linh quả, còn tìm được 20 gốc. Trên mỗi huyền tẩn quả thụ đều kết xuất ít nhất là 3 quả, nhiều thì 7-8. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có một số nơi trống không. Dương Khai cảm thấy, những nơi này vốn cũng có trồng dược liệu, chỉ là thời gian quá lâu, không người nào chăm sóc, cho nên đã diệt vong. Cái này khiến Dương Khai cảm thấy cực kỳ tiếc hận. Hắn không biết chúng là dược liệu gì, nhưng những thứ trong dược viên này, không một thứ nào là phàm phẩm. Từng thứ đều trân quý cực kỳ, diệt vong như vậy xác thực rất đáng tiếc. Cuối cùng, hắn dựng dưới cây đại thụ giữa dược viên, ngước đầu nhìn, suy nghĩ xuất trần. Sư huynh à, xem ra bí cảnh Mặc Chi chiến trường, thật sự là các đại năng viễn cổ sau khi chết đã lưu. Bạch Nghệ nói, Dương Khai gật đầu. Đúng, mà chỗ bí cảnh này, hẳn là do một vị đan sư đã lưu lại. Tại sao? Chỉ có đan sư mới có tâm tư bản sự làm ra một mảng dược viên lớn như vậy trong tiểu càn khôn của mình thôi. Đây là phỏng đoán do hắn kết hợp cá nhân. Võ giả bình thường không thông đan đạo, không tin dược tính, căn bản không biết nên làm thế nào để bồi dưỡng dược liệu. Dương Khai có một châu một lộ, bản thân cũng biết luyện đan mới làm ra một mảnh dược viên trong tiểu càn khôn của mình. Võ giả bình thường làm vậy, cho dù có dược liệu trân quý được cây ghép vào, nói không chừng cũng không có nuôi sống nổi. Đã là bí cảnh từ một vị đan sư, như vậy hoàn cảnh bí cảnh này tự nhiên cực kỳ thích hợp cho dược liệu sinh trưởng. Cho nên đoạn đường này hai người thăm dò mới có thu hoạch phong phú. Đủ loại thu hoạch trước đó so với dược liệu trong dược viên này thật sự chẳng tính là gì. Dược viên này mới là thu hoạch lớn nhất. Vị đan sư này hẳn là cực kỳ coi trọng dược viên của mình. Tự mình hoặc mời người hỗ trợ bố trí xuống cấm chế quy năng to lớn tại dược viên. Hộ dược viên Chu Toàn mà hắn đã là đan sư, vậy tất nhiên không rành đấu chiến chi pháp. Thời điểm tranh đấu không có địch lại, lạc bại thân vong. Tiểu càn khôn thiên băng địa liệt, dược viên còn có cấm chế thủ hộ mới có thể giữ được Chu Toàn còn sót cho tới nay. Là bị hai người chúng ta gặp được, tiện nghi cho chúng ta rồi. Bạch Nghệ nghe thì gật đầu. Sư huynh nói rất đúng. Lại hiếu kỳ nhìn gốc đại thụ ngay trước mặt. Sư huynh nhận ra gốc cây này sao? Nàng thấy Dương Khai đứng mãi dưới cây đại thụ, không khỏi hiếu kỳ. Dương Khai gật đầu. Nhận ra. Đây là gì? Dương Khai thở nhẹ một hơi. Sư muội chắc cũng từng nghe qua. Chỉ là khả năng chưa bao giờ thấy, cho nên mới không biết. Cây này chính là thế giới thụ. Bạch Nghệ nghe thì kinh hãi. Thế giới thụ? Cây này là thế giới thụ hay sao? Chợt nhớ tới. Không đúng, sư huynh. Không phải nói thế giới thụ ẩn tàng trong thái khư cảnh hay sao? Thần Vũ Phúc Địa ta có một vị tiền bối từng tiến vào thái khư cảnh. Ở nơi đó có nghe về thế giới thụ. Chỉ tiếc chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ lời đồn là sai? Dương Khai nói. Thế giới thụ xác thực ẩn tàng trong thái khư cảnh. Thứ mà vị tiền bối kia nghe được không có giả. Ta cũng từng vào thái khư rồi, may mắn thấy được thế giới thụ. Vậy đây... Bạch Nghệ không có hiểu. Thiên địa chí bảo bậc này, từ trước tới nay là độc nhất vô nhị, đã ở trong thái khư cảnh, sao lại xuất hiện tại đây? Dương Khai đưa tay, vỗ vào vỏ thân cây thô to. Đây dĩ nhiên không phải là mẫu thụ thế giới thụ. Đây là một gốc tử thụ. Hẳn là chủ nhân bí cảnh này may mắn từng chiếm được một đoạn rễ của thế giới thụ, kéo ghép nó vào tiểu càn khôn của mình, giờ đã trưởng thành như này rồi. Tử thụ, tử thụ. Dương Khai gật gật đầu. Đúng. Năm xưa ta cũng may mắn có được một đoạn rễ thế giới thụ. Cố thổ của ta càn khôn sụp đổ, có nguy cơ bị hủy diệt. Cho nên ta trồng sợi rễ thế giới thụ ngay trên cố thổ, đảm bảo cố thổ có thể tồn tại. Mà bởi vì thế giới thụ, bây giờ cố thổ của ta đã thành càn khôn thế giới trọng yếu nhất 3.000 thế giới. Các đại đồng thiên phúc địa đều đang tuyển chọn nhân tài từ đó. Tại sao lại như vậy? Bạch Nghệ không có hiểu. Sư muội có chỗ không biết. Đó cố nhiên chỉ là một tử thụ, nhưng được nó trả lại năng lượng sinh cơ. Tất cả tộc nhân sinh hoạt tại nơi đó đều có thể được lợi ích cực kỳ to lớn. Tu vi càng thấp, chỗ tốt càng nhiều. Bây giờ nơi đó hạt giống thẳng tấn lục phẩm khai thiên nhiều vô số. Ngay cả thẳng tấn thất phẩm cũng có không ít. Thậm chí ngay cả đế tôn tại thời điểm cô động đạo ấn có thể được thế giới thụ mang đến rất là nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, ngưng luyện ra đạo ấn phẩm chất càng cao. Chương 5031. Bạch Nghệ chấn kinh. Một gốc thế giới tử thụ lại có thần hiệu như vậy sao? Đúng. Năm xưa, ta gieo sợi rễ kia xuống. Bản đích chỉ là muốn bảo toàn cố thổ, chưa từng nghĩ tới điểm này. Bởi vậy còn suýt chút dẫn phát một trận phong ba. Thế giới thụ tử thụ mang cho toàn bộ càn khôn thế giới lợi ích to lớn vượt quá sức tưởng tượng. Để sinh linh sinh tồn trong đó có thể vì vậy mà được lợi. Cho nên tinh giới mới có xuất hiện số lớn nhân tài, kỳ tài ngút trời. Trước kia trăm ngàn năm khó gặp, tại tinh giới bây giờ chỗ nào cũng có. Tử thụ đối với càn khôn thế giới đã có lợi ích lớn như vậy rồi. Nếu trồng tử thụ trong tiểu càn khôn võ giả, lại sẽ là quang cảnh gì? Tiểu càn khôn võ giả cũng coi là một càn khôn thế giới. Rất nhiều người từng phỏng đoán nếu có thể như vậy, vậy tất nhiên cũng có thể thu hoạch to lớn. Nhưng ngoại vụ sử động thiên phúc địa tòa trấn trong tinh giới, rất nhiều người đều từng thử thi triển thủ pháp lấy ra một đoạn rễ từ trong tử thụ trồng vào tiểu càn khôn của mình. Nhưng đều không ngoại lệ, những sợi rễ này đều không thể sống sót. Vì vậy, những ngoại vụ sử kia phỏng đoán chỉ có sợi rễ lấy ra từ trong mẫu thụ trồng xuống mới có thể hóa thành tử thụ. Còn sợi rễ lấy ra từ trong tử thụ lại không thể trở thành tử thụ đời tiếp theo, không thể nào sống tiếp. Thế giới tử thụ trước mắt đã trưởng thành, vậy không thể nghi ngờ nói rõ chủ nhân bí cảnh này từng giống như Dương Khai, từ trong mẫu thụ lấy ra qua một đoạn rễ. Dương Khai trồng sợi rễ kia ở tinh giới, hắn thì trồng ở tiểu càn khôn của mình. Bạch Nghệ ngước đầu nhìn, lẩm bẩm nói. Nếu như đây là thế giới tử thụ, linh quả bên trên chẳng phải là thế giới quả hay sao? Linh quả treo đầy bên trên phát ra thanh hương, lọt vào trong tầm mắt, có thể nói là rực rỡ muôn màu, nhiều vô số. Giống như thế giới mẫu thụ Dương Khai đã thấy trong Thái Khư. Thế giới tử thụ đến cùng có thể kết xuất thế giới quả hay không? Chuyện này đã từng khốn nhiễu mọi người. Rất nhiều người phỏng đoán là có thể, nhưng đến lúc nào mới có thể kết quả cũng không rõ. Tinh giới trồng thế giới thụ không được bao nhiêu năm, căn bản không thể nào phỏng chừng. Bây giờ trong bí cảnh này đã ẩn chứng điểm này. Tử thụ cũng sẽ kết xuất thế giới quả, mà số lượng còn không ít. Là thế giới quả, có điều, khác với thế giới quả bình thường. Dương Khai gật đầu nói, Bạch Nghệ ngạc nhiên. Khác chỗ nào? Dương Khai lắc đầu, hắn cũng không nói lên được. Nhưng hắn xác thực, linh quả này không giống như trong Thái Khư, rõ ràng chính là kích cỡ nhỏ hơn. Phát hiện nơi đây quá là quan trọng. Sư muội à, ngươi lưu lại nơi này. Ta ra ngoài thông báo cho ra tổng trấn. Mời hắn điều động thêm nhân thủ tới. Dương Khai căn dặn. Bạch Nghệ gật đầu, Dương Khai cấp tốc biến mất, cực nhanh bay tới trước môn hộ, một mình xông ra. Trên Phá Hiểu, Tra Hổ sừng sững nơi đầu thuyền, giám sát xung quanh, phòng bị có mặt tộc đột kích. Cũng may, vùng này qua một trận quyết chiến, mặt tộc có vẻ đã triệt để từ bỏ. cho đến hôm nay cũng không thấy một tên. Dương Kha hiện thân, Trao Hổ lập tức quay đầu nhìn. Xảy ra chuyện gì? Hắn thấy Dương Kha trở về nhưng không thấy Bạch Nghệ đâu, còn tưởng rằng hai người ở bên trong gặp phải hung hiểm. Đại nhân à, ta cùng Bạch Sư Muội phát hiện ra một vài thứ. Dương Kha ôm quyền, báo cáo đủ loại chuyện. Trao Hổ nghe thì chấn động. Thế giới tử thụ, người xác định chứ? Dương Kha nói, cố thổ của đệ tử có một gốc tử thụ, cho nên đệ tử có thể nhận ra. Mặt khác trong dược viên kia có rất nhiều dược liệu trân quý. Rất nhiều dược liệu đệ tử đều không có nhận ra, không dám tùy tiện động thủ ngắt lấy. Cần đại nhân tự mình đến định đoạt. Tra hổ gật đầu. Nếu như vậy, bản tọa xác thực phải đi một chuyến. Nói rồi hắn điểm hai chi tiểu đội đã trở về đi cùng. Trong dược viên kia, nhiều dược liệu như vậy, lại có thế giới thụ. Ít người ngắt lấy linh dược sẽ tốn không ít thời gian. Mang nhiều người luôn luôn không có chỗ xấu. Một đám người trùng điệp xuyên qua môn hộ tràn vào trong bí cảnh. Ven đường không cần thăm dò, đi thẳng đến dược viên rất nhanh đã đến dược viên. Bạch Nghệ tiến lên hành lễ, Tra Hổ khoát tay, ánh mắt lập tức bị thế giới thụ hấp dẫn. Hai chi tiểu đội theo cùng cũng phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Trước đó, bọn hắn cũng đều tự đi thăm dò một bí cảnh, tuy nói là có thu hoạch, nhưng chưa từng gặp qua cảnh tượng kinh người như vậy. Từng cây linh hoa dị thảo trân quý, kể cả nhận ra hay không nhận ra, tất cả đều được tính 10 phần. Chính giữa dược viên càng có một gốc thế giới tử thụ sừng sững, bên trên có đầy thế giới quả. Đều nghe nói qua, thế giới thụ nhưng mà chưa từng được thấy. Lần này được thấy, tất cả ánh mắt đều lưu luyến trên thế giới quả. Không có cách, nghe nói thứ này có thể làm cho khai thiên cảnh thẳng tấn một phẩm giai, mà lại không liên quan đến tư chất hay gông cùm xiềng xích. Thứ đồ tốt này ai thấy cũng thèm. Một thất phẩm khai thiên đã đến cực hạn, nếu có thể phục dụng một viên thượng phẩm thế giới quả, vậy có thể tấn thăng bát phẩm. Trên mặt chi chiến trường, bát phẩm khai thiên chính là nhân vật cấp bậc tổng trấn. Phải biết, Bích Lạc Quan có mấy vạn tướng sĩ, lại chỉ có hơn 10 bát phẩm tổng trấn. Mỗi một người đều là trụ cột vững vàng của nhân tộc. Nếu để cho bát phẩm khai thiên phục dụng thượng phẩm thế giới quả, vậy có thể dựng ra một vị cường giả cấp bậc lão tổ. Đó chính là lực lượng có thể thay đổi cách cục của một quan ải. Nên mạnh như Tra Hổ lúc này cũng không khỏi nỗi lòng chập trùng. Nhưng hắn rất nhanh tự trấn định. Phân phó hai tiểu đội ngắt lấy dược hiệu. Ngắt lấy dược liệu, nếu không biết thì tạm thời để đó chờ hắn xử lý sau. Mà bản thân hắn thì dẫn Dương Khai đến dưới gốc thế giới tử thụ, ngước đầu lên nhìn. Một hồi sau, Tra Hổ mới nói. Ta nhớ, ngươi từng kể, ngươi từng đến Thái Khư Cảnh, thấy thế giới thụ, càng thường chiếm được thế giới quả. Dạ phải, năm xưa, đệ tử tấn thăng khai thiên là lục phẩm, là ngũ phẩm, phục dụng một viên trung phẩm thế giới quả lập tức tấn thăng lục phẩm. Tra Hổ nói, vậy theo ngươi, đây là thế giới thụ không thể nghi ngờ. Trên cây cũng là thế giới quả hay sao? Dương Khai lần nữa gật đầu. Xác định không thể nghi ngờ, nhưng mà đại nhân à, đây cũng không phải là thế giới mẫu thụ, chỉ là một gốc tử thụ mà thôi. Kia tuy là thế giới quả, nhưng có khác biệt so với thế giới quả mà ta từng dùng. Khác biệt như nào? Đệ tử cũng không rõ. Trên tay ta còn có mấy viên hạ phẩm thế giới quả. Đại nhân, mời xem. Nói rồi, Dương Khai lấy ra một hạ phẩm thế giới quả đưa cho Tra Hổ. Lúc trước, hắn tổng đạt được 3 trung phẩm thế giới quả, 13 viên hạ phẩm. Trong 3 viên trung phẩm ban cho Lôi Tuyết 1 viên, đưa Nguyệt Hà 1 viên, còn hắn phục dụng 1 viên. Trong 13 viên hạ phẩm cho Quách Tử Ngôn 1 viên, để hắn từ lưỡng phẩm khai thiên tấn thăng tam phẩm, còn lại đều giữ, dù sao thứ này không có giá trị quá lớn. Mà trong lúc Dương Khai tranh đấu, từng dùng mấy hạ phẩm thế giới quả. Thứ này đối với việc bổ sung thiên địa vĩ lực là cực kỳ hữu hiệu, tốt hơn bất luận linh đan diệu dược gì. Cho đến hôm nay, trong tay còn có mấy hạ phẩm thế giới quả. Tra Hổ tiếp nhận quan sát tỉ mỉ, lại ngẩng đầu nhìn những linh quả trên cây, chân mày hơi nhíu. Quả thật là không giống nhau lắm, riêng về kích cỡ là đã không bằng rồi. Linh quả trên cây nhỏ hơn hẳn một vòng so với của Dương Khai. Vậy theo ngươi thấy, những linh quả trên cây này có thần hiệu như trong truyền thuyết hay không? Dương Khai suy nghĩ rồi lắc đầu đáp. Đệ tử không dám phỏng đoán, dù sao chưa từng dùng. Có điều dù sao cũng là tử thụ, công hiệu tất nhiên không có bằng linh quả từ mẫu thụ rồi. Trà Hổ gật đầu ném trả lại thế giới quả cho Dương Khai. Mặc kệ ra sao, thứ này nhất định là trân bảo. Thu trước rồi tính, trở lại trong quan tự sẽ có người nghiên cứu triệt để. Rồi quay đầu nhìn về Dương Khai. Ngắt quả này có cần chú ý gì không? Dạ, lúc trước trong Thái Khư, để giành được thế giới quả, mỗi lần ngắt một quả đều phải kinh lịch một lần luân hồi. Mẫu thụ như vậy, tử thụ ra sao ta cũng không biết. Trà Hổ cười ha ha. Thật là thú vị, người cũng nhàn rỗi, lên hỗ trợ đi. Được. Dương Khai lên tiếng. Hai người lập tức động thủ ngắt lấy. Dương Khai vốn còn đề phòng, xuất hiện tình cảnh luân hồi như trong Thái Khư. Nhưng khi hắn hái thế giới quả xuống, vẹn vẹn chỉ là thần sắc có hơi hoảng hốt, mơ hồ cảm thấy có thế giới chi lực trùng kích thần hồn, buông kéo bản thân vào bên trong thế giới. Dương Khai chỉ hơi chống cự, liền bình an vô sự, không lâm vào bên trong thế giới kia. Như vậy xem ra, linh quả trên tử thụ, xác thực kế thừa đặc tính từ mẫu thụ, nhưng còn xa không có thần diệu như mẫu thụ. Có lẽ cũng có quan hệ với việc thực lực của Dương Khai hiện nay. Ban đầu ở Thái Khư, hắn mới là đế tôn cảnh cô đồng đạo ấn, mà bây giờ đã là thất phẩm khai thiên. Lại nhìn sang Tra Hổ, có vẻ như còn không bị ảnh hưởng chút nào, bay liên tục, từng linh quả biến mất. Dương Khai tỉnh hạ tâm thần cũng theo ngắt. Nơi này phải có tới hơn ngàn linh quả trong chốc lát bị ngắt lấy sạch sẽ. Dương Khai tất nhiên không có suy nghĩ tàn tư, tất cả đều giao cho Tra Hổ. Kết thúc tập 1067 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.